Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 598. Góc truyện audio.com. Tòa mộ thị về đêm, mang theo sự tối tăm kỳ lạ, đến bảo vệ cũng bị Mộ Nguyệt Sâm tạm thời cho nghỉ. Lúc này vào tòa nhà, chỉ có Hạ Băng Khuynh và anh hai nanogam. Sợ ca, anh hỏi. Hạ Băng Khuynh liếc nhìn anh một cái. Ai kiên quyết nửa đêm đến đây? Bây hát còn hỏi cô sợ ca. Mèo khóc cho chuột cô nhịn ca đờ si khinh bỉ. Trực tiếp vào thang máy. Ân sợ là anh đúng ca, ý là giả bộ từ bi. Tốt bụng, nãy ân kêu ép cô vào là anh. Hát lại hỏi sợ ca, nếu sợ, cô sẽ làm ngành này ép đừng cứng miệng. Một lát R khóc cho xem Mộ Nguyệt Sâm đi vào đứng sau cô. Ấn vào nút lên lầu. Lúc vướng ân lên, cơ thể A dán vào sau lưng cô. Hơi nóng phả lên cổ cô. Giọng tự nhiên trầm thấp. Đến lúc E đừng trốn. Ân muốn khóc muốn trốn còn chưa định. Hạ Băng Khuynh cười lạnh. Tay hung hăng đỉnh vào sau. Cô có gì chưa thấy ca? Thi thể của ân to lớn. Sưng phồng hay thi thể khô cứng các loại. Cô đều thấy qua R. Nói chi một hiện trường vụ án. Trên lầu đèn đều mở. Cô mở cửa nhà vệ sinh. Thi thể đã mang đi. Bầy hát chỉ có thể tái hiện lại. Giả sử tôi là ân bị hại. Anh là tên biến thái đó. Cô nhấn mạnh hai chữ biến thái. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Tôi biến thái. Biến thái chỗ nào? Là giới tính KBT? Hay là thẩm mỹ KBT? Ai biết ABT hay K công hay thị? KLQ đến tôi. Hạ Băng Khuynh xua tay. Đến đi, biến thái. Xem anh kéo tôi từ cửa nhà vệ sinh đến bồn rửa tay. Dựa theo suy nghĩ bình thường, thì nên đi theo quỹ đạo nào? Mộ Nguyệt Sâm nhịn, lên TRC, hai tay cố định eo cô. Như cũ ốm gầy, mềm mại, cảm giác vẫn y như trong ký ức. Ca có gì thay đổi? Anh nhịn ca đờ si thu chặt kẽ tay lại. Cách lớp vải, như cảm nhận đờ si xúc cảm mềm mại sau nó. Nhịn ca đờ si, đưa tay liền muốn ôm cô vào lòng. Ê a làm gì? A giết ân R sẽ ôm ân đó vào lòng S. Hạ Băng Khuynh đột nhiên đề cao giọng lên. Tay anh rất nóng, cách cô rất gần, hô hấp ấm nóng như thủy triều. Từng đợt quần lấy tai cô, khiến cô cực kỳ ca tự nhiên. Mắt Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống. VE nói phai mang thế nào? Nghĩ mình là một sát nhân ác ma. Sau đó kéo tôi vào. Mộ Nguyệt Sâm, biến thái, sát nhân ác ma, e ca thể nói từ nào hay hơn, anh có chút giận R. Hạ Băng Khuynh khinh bỉ, tên đao phủ, Mộ Nguyệt Sâm, anh lần nữa để tay dưới bắp tay cô, sau đó hung hăng kéo vào cửa nhà vệ sinh, bồn rửa ở TRC mát, nhất định phải chọn đường ngắn nhất R. Nhưng động tác đầu của Mộ Nguyệt Sâm, ca phải đi vào, mà là đưa một tay khóa cửa. Đợi tí, Hạ Băng Khuynh lập tức kêu lại, ta đang làm gì, ca lẽ ca nên khóa cửa, ca sợ nghe ta đi vào thấy S. Hạ Băng Khuynh nhìn cửa một cái. Cảnh sát KT ca thấy vân tay, dấu vết trên hiện trường như đã bị xóa sạch, năng lực che giấu của đối phương rất mạnh, điểm này, cũng là điều cô mới biết trên đường đến, điều này có nghĩa là, tòa nhà này đang che giấu một con quỷ giết ân. Rất nguy hiểm, nghĩ đến đây, cô nhịn ca đờ si nhìn Mộ Nguyệt Sâm một cái nữa. Ế thế, e ca phai đang nghi ngờ tôi chứ? Anh lạnh lùng nhìn cô, đờ si r, sự lo lắng mới thoáng ca của mình, hoàn toàn dư thừa, với tính của anh, sẽ ca giết ân, chỉ có thể dùng khí lạnh trên ân vô thanh vô thức lạnh chết ân mà thôi, cách chương.